Người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 48, Góc truyện audio.com. Nói đi là đi, Ngụy Hoa Tịnh gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để trả phòng. Ăn chút gì đó rồi chuẩn bị xuất phát. Hai người thu dọn đồ đạc. Vừa mở cửa phòng thì một vị khách không mời mà tới bỗng nhiên đứng ở ngoài cửa. Cô Mễ Lệ, cô có chuyện gì thế? Vệ tử vẫn còn nhớ rất rõ điệu bộ bỏ chạy ở nơi đăng ký kết hôn hôm đó của cô ta. Lại biết được thân phận của cô ta từ Lý Bối Bối. Lúc này cảm giác của vệ tử đối với Mễ Lệ vô cùng phức tạp. Nửa tò mò nửa thông cảm, người con gái xinh đẹp xuất chúng thế này lại mang danh là tình nhân của quan tham quả thực không dễ nghe chút nào. Mễ Lệ tuy vẫn ăn mặc trang điểm xinh đẹp như xưa, song không giấu được vẻ tiêu tụy. Thấy hai người đồng thời xuất hiện ở cửa phòng, cô ta dường như hơi bất ngờ, song lập tức lấy lại tinh thần, trước hết mít vệ tử một cái, sau đó đối mặt với Ngụy Hoa Tịnh lớn tiếng chất vấn. Ông Hình về nước rồi, đây là do một mình anh sắp đặt đúng không? Có gì vào trong này nói, đúng lúc tôi cũng muốn tìm cô. Ngụy Hoa Tịnh mời Mễ Lệ vào phòng, thuận tay treo cái bảng xin đừng làm phiền ở ngoài cửa phòng. Mễ Lệ đang rất xúc động, lập tức chút cơn giận vào Ngụy Hoa Tịnh như khẩu súng liên thanh. Uổng công tôi tin tưởng anh, cho rằng anh thực sự là bạn bè tốt nên mới giới thiệu anh với ông Hình. Không ngờ anh lại đâm một nhát dao sau lưng chúng tôi, dồn chúng tôi vào đường cùng. Vệ tử liếc nhìn Ngụy Hoa Tịnh, đột nhiên nghĩ đến chuyện Lý Bối Bối nói rằng nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh xem múa ba lê khi mua vé đứng. Tôi nên phát hiện ra sớm mới đúng. Mễ Lệ lau nước mắt ở má, nghẹn ngào nói, từ khi anh xuất hiện, người của hội ca quấy rối chúng tôi nhiều hơn. Hơn nữa ngày càng hung hãn, nhìn anh hoàn toàn không có vẻ gì giống dân cờ bạc chuyên nghiệp. Nhưng lại có thể gặp chúng tôi ở sòng bạc. Trên đời này sao có sự trùng hợp đến thế? Chấm, vệ tử vểnh tai lên chăm chú nghe. Cô tìm ra rất nhiều đáp án cho các câu hỏi trong lời nói của Mễ Lệ. Dường như hơn một tháng trước trong những ngày bỏ mặc cô ở trong khách sạn, Ngụy Hoa Tịnh đã tình cờ gặp người ta trong sòng bạc. Ngụy Hoa Tịnh mặt không biến sắc, để mặc Mễ Lệ nói tiếp. Tối hôm đó nhất định có vấn đề, là anh chơi ăn gian. Ông Hình từ trước đến giờ chưa bao giờ chơi thua thê thảm như thế. Nhưng tôi không có bản lĩnh giở trò ở sòng bạc trong khách sạn VK. Ngụy Hoa Tịnh nhắc nhở cô ta. Hừm, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu. Trò mà các anh chơi sòng bạc chỉ có trách nhiệm rút quân bài, chứ không quản lý việc anh có lừa đảo dối trá không. Mễ Lệ rõ ràng có cách nhìn riêng. Ngụy Hoa Tịnh vẫn điềm tĩnh y như trước. Thế cô có bằng chứng không? Khi tôi về đến nhà, bọn lưu manh của hội ca trước đó cứ giam 3 ngày đến quấy rối một lần không thấy xuất hiện nữa. Mễ Lệ mở to mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh, không muốn bỏ qua bất cứ một chút biến đổi nào trên nét mặt hắn. Ngụy Hoa Tịnh cười nói, thế chẳng tốt sao, tôi nhớ vấn đề đau đầu nhất đối với cô và ông Hình chính là sự quấy rầy liên tục của bọn xã hội đen. Mễ Lệ cười khầy, bọn họ quấy rối chúng tôi cũng chỉ vì biết ông Hình có tiền. Từ khi chạy trốn từ bên Trung Quốc đại lục sang, bây giờ bọn họ biết chúng tôi không còn tiền nữa còn phí công phí sức làm gì. Ngụy Hoa Tịnh tỏ vẻ suy nghĩ, xem ra thông tin của bọn họ rất nhanh. Mễ Lệ cố kìm nén cơn thịnh nộ nói tiếp, lúc tôi xem TV, phát hiện một tên côn đồ của hội ca bị cảnh sát dẫn đi rất quen mặt. Nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra hôm đó đã gặp hắn ta ở sòng bạc. Chính là người ngồi chơi bài cùng bàn với các anh. Mễ Lệ vốn nghĩ rằng nghe thấy mình nói thế, Ngụy Hoa Tịnh ít nhất sẽ có phản ứng mới đúng. Như thế cô ta có thể kiểm chứng được sự đúng sai để phán đoán. Đáng tiếc Mễ Lệ bỏ công sức ra cũng không được toại nguyện. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Vẫn nhã nhặn điềm đạm như cũ, thậm chí hơi mỉm cười. Hắn kiên nhẫn đợi chờ nhận định của Mễ Lệ. Cho nên, Mễ Lệ dường như nói từng chữ một với Ngụy Hoa Tịnh. Hôm đó rõ ràng chính anh và người của hội ca đã cấu kết với nhau, cùng chung vốn lừa tiền của ông Hình. cũng có nghĩa là, ngoài ông Hình ra, các anh là đồng bọn. Như thế cho dù ông ta có giỏi chơi bạc đến mấy thì cũng phải thua bằng sạch mới thôi. Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu, suy đoán của cô rất mạnh dạn, khả năng tư duy logic cũng rất tốt, tiếc là không đủ bằng chứng. Cô không thể chỉ dựa vào trong số những khách chơi bạc tối hôm đó có một người của hội ca mà kết luận tất cả những người khác đều là người của hội ca, cho dù như thế, cũng không thể chứng minh tôi và bọn họ cùng hội với nhau. Dù sao hôm đó người thắng tiền chỉ có một mình tôi. Mễ Lệ tức giận nói, sau khi xong việc các anh chia nhau tiền ai mà biết được. Người của hội ca làm sao có thể ngoan ngoãn thua tiền được cơ chứ? Nếu anh chia hết tiền cho bọn họ, làm sao mà họ không bằng lòng? Biết chúng tôi không có tiền, đương nhiên bọn họ sẽ không đến tìm bọn tôi nữa. Suy luận này rất tuyệt vời. Cô Mễ không chỉ là một diễn viên múa xuất sắc, đổi nghề làm người biên kịch chắc chắn cũng cực kỳ xuất sắc. Một người phụ nữ đồng thời có cả sắc đẹp và trí tuệ. Thật là con cưng của ông trời. Ngụy Hoa Tịnh khen ngợi. Cô Mễ tài sắc vẹn toàn. Thảo nào ông Hình si mê như vậy. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như ngày mới đầu. Nói xong Ngụy Hoa Tịnh liền lấy từ trong túi ra một quyển sổ. Rút ra một tờ xét kẹp ở giữa đưa cho cô. Tôi nói rồi, tôi cũng muốn tìm cô. Đây là tấm xét ông Hình nhờ tôi chuyển cho cô. Số lượng không nhiều, nhưng đủ cho cô sống một thời gian. Mễ Lệ nhận lấy tấm xét, sau khi liếc nhìn lại ngẩng đầu lên hỏi Ngụy Hoa Tịnh. Chẳng phải ông ta đã thua sạch rồi sao? Tiền ở đâu ra thế này? Ngụy Hoa Tịnh hơi mỉm cười. Tôi nói rồi, sẽ thay ông ta trả lại tiền tham ô. Chắc hẳn cô cũng xem tin thời sự rồi. Chính phủ đã mở cho ông ta một con đường sống. Xử phạt không nặng lắm. Số tiền này xem như là tiền lãi dư ra. Mễ Lệ nghi ngờ nhìn Ngụy Hoa Tịnh. Anh còn muốn lừa gạt tôi sao? Người của hội ca cô Mễ. Ngụy Hoa Tịnh ngắt lời Mễ Lệ. Cô vô cùng thông minh. Nhưng tôi tự cho rằng, có khi con người ta hồ đồ một chút mới hạnh phúc. Mễ Lệ trước hết liếc nhìn vệ tử với ánh mắt khó hiểu. Rồi khi nhìn về phía Ngụy Hoa Tịnh lại ngân ngấn nước mắt. Như là oán trách, mãi một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng. Giống như cô ta sao? Ngốc nghếch mà hạnh phúc ư, nét mặt của Ngụy Hoa Tịnh lần đầu tiên biến đổi. Hắn thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, cô Mễ, vì tiện bình phẩm người khác là không lịch sự đâu. Vẻ lạnh lùng trong giọng điệu của hắn khiến người đối diện bỗng nhiên rùng mình. Mễ Lệ cắn môi, dường như vẫn không cam tâm. Anh có biết không, hôm đó tôi không nhận lời cầu hôn của ông Hình không phải vì ông ta chơi bạc thua. Ngụy Hoa Tịnh lại cười, bất kể ở trong nước hay ở đây, hôn nhân đều là tự do tự chủ. Nói xong hắn liền làm điệu bộ tiễn khách, đã đến lúc chúng tôi phải trả phòng rồi. Nếu cô Mễ không còn chuyện gì nữa, chúng tôi phải đi, nói xong anh liền kéo vệ tử ra khỏi phòng. Sau khi đi được vài bước, lúc vệ tử còn do dự để Mễ Lệ một mình như thế có thỏa đáng không? Mễ Lệ bỗng nhiên hét to một tiếng, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng, anh góp vào một khoản tiền lớn như thế, không ngại quan hệ với bọn xã hội đen, mạo hiểm tính mạng của mình làm ra những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Ngụy Hoa Tịnh dừng bước, quay đầu nhìn Mễ Lệ, đáp án của câu hỏi này dường như không liên quan gì tới cô. Nếu cô muốn biết thì chờ đến lúc tôi thăng quan phát tài làm nên sự nghiệp nhé. Mễ Lệ ra sức lắc đầu, không đúng, không đúng, anh nói xem, có phải vì cô ta không? Ánh mắt cô ta chiếu thẳng vào vệ tử bị ánh mắt của Mễ Lệ làm cho rùng mình. Thấy Ngụy Hoa Tịnh không muốn trả lời. Mễ Lệ the thé nói, chính là vì cô ta, đúng vậy, anh cảm thấy mình làm như thế có đáng không? Ngụy Hoa Tịnh ngừng trong giây lát, rồi nói, Hình Mãn Tinh vì cô mà vứt bỏ cả gia đình, tự do và tiền đồ, cô cảm thấy có đáng không? Nói xong hắn liền kéo vệ tử bỏ đi, không quay đầu lại, Mễ Lệ nghe thế bỗng chốc ngồi phịch xuống sàn, khóc ầm ĩ, còn thê thảm hơn lần ở sòng bạc hôm đó. Trong tiếng khóc của cô ta chứa đựng sự tuyệt vọng khiến người nghe cảm thấy xé gan xé ruột. Có người nói, Biết vì sao mà khóc thì nước mắt nhiều cũng đều không có giá trị. Không biết vì sao mà khóc thì một giọt nước mắt cũng đều vô cùng ý nghĩa. Mễ Lệ ủ rũ ngồi trên sàn nhà, không biết sự đau khổ này rốt cuộc là ai gây cho mình. Cũng không biết mình rốt cuộc vì sao mà khóc, không phải vì tiền, giống như Ngụy Hoa Tịnh nói, cô tài sắc vẹn toàn, đến nơi đâu cũng sống được, cho tới bây giờ, cô vẫn có thể lên sân khấu biểu diễn, có lẽ là vì Hình Mãn Tinh, người đã sống cùng với cô gần 10 năm trời. Ông ta yêu cô, đây là điều không cần phải bàn cãi, nhưng cô không cho rằng ông ta đã vì cô mà đánh đổi cả gia đình. Tự do và tiền đồ giống như Ngụy Hoa Tịnh nói, ông ta vốn là một tham quan, chỉ có điều sự xuất hiện của cô khiến ông ta không còn thận trọng quá mức mà trở nên bạo dạn hơn mà thôi. Cô không khiến ông ta tham ô, đó là sự lựa chọn của ông ta với mục đích làm cho cô vui lòng, để chiếm hữu cô lâu hơn. Sau khi sự việc xảy ra, cô cũng không yêu cầu ông ta đưa cô đi. Trên thực tế cô không đụng chạm đến luật hình sự, đi trốn cùng ông ta, bỏ mặc gia đình và sự nghiệp không chỉ một mình ông ta. Cũng vì thế tối hôm đó cô không nhận lời cầu hôn, bỏ ông ta ở lại mà hoàn toàn chẳng cảm thấy có lỗi gì với đối phương. Ông ta đã vì cô mà trả giá quá nhiều, cô cũng phải trả giá những năm tháng tươi đẹp nhất của một người con gái. Khi mới quen Hình Mãn Tinh, ông ta là một người thành công trong sự nghiệp, còn cô là kiểu con gái không hiểu chuyện đời. Bây giờ cảnh con người mất, ông ta đã ngồi tù, còn cô thì già đi, ai bị mất nhiều hơn không thể tính toán được nữa. Nếu như không gặp Ngụy Hoa Tịnh, cô sẽ không biết trên đời này tồn tại kiểu người đồng thời có sức sống của một nam thiếu niên, tình cảm của một chàng thanh niên và tầm nhìn xa trông rộng của một người đàn ông đã trưởng thành. Hiện thân của sự kết hợp tất cả những thứ đó một cách hoàn hảo. Lại chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Cô không tin cách nói của anh ta. Phong cách và sự giáo dưỡng như thế, không thể là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có. Càng không phải là tay ăn chơi sống bằng cờ bạc. Phong thái của Ngụy Hoa Tịnh nếu không phải là thế hệ giàu sang thứ ba trở lên, thì không thể bị tiêm nhiễm. Anh ta không hiểu rằng với sự từng trải của cô có thể nhìn ra những điều đó. Hình Mãn Tinh có kinh nghiệm gặp qua biết bao người, lại có thể để cho Ngụy Hoa Tịnh bảo sao nghe vậy. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ, Hình Mãn Tinh muốn về nước nhận tội từ lâu. Sự xuất hiện của Ngụy Hoa Tịnh chỉ là một lối thoát thuận tiện cho ông ta. Còn về những lời nói sằng bậy kiểu như Hình Mãn Tinh thua anh ta mấy triệu đô la, cô không tin một chút nào, những lời đó chỉ có thể lừa gạt những kẻ ngốc như Vệ Tử thôi. Đúng rồi, là cô ta, đều do cô ta, sự xuất hiện của cô ta khiến cho bản thân cô tối hôm đó mất lý trí. Làn da mềm mại, dáng người thướt tha, các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt khó có thể dùng lời miêu tả hết được. Ngay cả khi cô ở độ tuổi đẹp nhất cũng không bì được với cô ta. Tất cả những thứ đó đều không quan trọng, cô vốn cũng không cảm thấy mình là người đẹp hàng đầu trong thiên hạ. Nhưng cái mà cô ghen ghét đến phát điên lên, đó là phong thái điềm tĩnh mà thuần khiết của Vệ Tử. Đôi mắt to bừng sáng của Vệ Tử là niềm tin vào cuộc sống hướng đến những điều tốt đẹp. Đó là một thứ rất gần với hạnh phúc, mà đến ngày hôm nay, Mễ Lệ không thể có được nữa. Vệ Tử khiến Mễ Lệ lần đầu tiên có ý nghĩ hối hận. Nhớ lại năm đó, nếu như cô không muốn nổi tiếng, không muốn đặt chân vào xã hội thượng lưu, thì có lẽ cô cũng có được cuộc sống tốt đẹp như của Vệ Tử hôm nay. Bên cạnh có một người đàn ông như Ngụy Hoa Tịnh, có lẽ, chỉ là có lẽ, đến cả sự xuất hiện của Vệ Tử cũng là mưu kế của Ngụy Hoa Tịnh. Để phá hủy phòng tuyến cuối cùng của cô, nhất định không nhận lời cầu hôn của Hình Mãn Tinh, người tình rời bỏ, tiền bạc mất hết, thêm vào đó là sự quấy rầy của bọn xã hội đen. Cuộc sống như thế còn có thể khá hơn việc quay về chịu hình phạt bao nhiêu đây? Trong tình hình đó, phòng tuyến của Hình Mãn Tinh chưa cần đánh cũng tự vỡ rồi. Nếu như tối hôm đó cô không xúc động như thế, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh quan tâm đến Vệ Tử mà không đấu kỵ như thế, có phải kết quả đã khác rồi? đúng là quá xa xôi. Trên đời này cũng không có hai chữ nếu như, mà chỉ có sự buồn rầu của mọi người và những ham muốn không thể thỏa mãn được. Hết chương.